Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3290. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đó, khóe miệng Mạc Hàn nhếch lên ý cười. Còn bây giờ, tốt nhất thằng nhóc kia đừng có ý đồ với Nhật Diệu Chi Linh. Khác với những người khác, Lâm Nhất gần như không luyện hóa được khí tinh nguyên nơi này. Mặc dù khí tinh nguyên ở đây rất đậm đặc, nhưng chung quy vẫn không thể so sánh với đan tinh nguyên trong tay mình. Dù tu luyện ở đây một ngày cũng không bằng Lâm Nhất luyện hóa 100 viên đan tinh thần. Đan tinh thần đã được đại năng tinh quân dùng lửa tinh thần tôi luyện. Khí tinh nguyên nguyên thủy này không thể so sánh được. Do đó, hắn vào kết giới hỏa diễm rất muộn. Nhưng trong âm thầm lại vượt lên trước rất nhiều người. Trong lúc những người khác khổ sở vật lộn, Lâm Nhất một đường thẳng tiến, đến được khảo nghiệm vòng thứ 9. Khảo nghiệm vòng thứ 9 xuất hiện trước mặt Lâm Nhất là một ảo ảnh quạ lửa. Tuy nói là ảo ảnh, nhưng khí tức dâng tràn đó đã không thua kém gì Phong Vô Kỵ mà Lâm Nhất giết trước đó. Thứ duy nhất có chênh lệch lớn có lẽ là linh trí của nó. Vù, con chim màu vàng kim bay vù tới. Trong lúc đôi cánh chuyển động, uy áp dồi dào giống như ngọn núi, làm không gian không ngừng rung chuyển ầm ầm. Gió mạnh thổi vào tai, quạ lửa to lớn bổ nhào đến chỗ Lâm Nhất. Tốc độ của nó khiến người ta có chút không thể tin nổi. Trong mắt Lâm Nhất lóe lên màu sắc kỳ dị, khởi động Long Văn Tử Điện ở trong cánh tay. Sau đó hai cánh tay bắt chéo trước ngực. Vù, khi kim ô lao tới, hai cánh tay bắt chéo có ảo ảnh thương long hiện lên. Tiếng động ngút trời vang lên. Mặt đất nứt thành nhiều khe hở đáng sợ. Thất sát quyền. Hai cánh tay Lâm Nhất đánh lùi nó. Quát lên một tiếng. Sát ý toàn thân điên cuồng nổ tung. Ầm, quạ lửa màu vàng không kịp lùi ra. Bị đánh bay ra xa dưới một quyền này. Trên thân rụng xuống những chiếc lông vũ bằng lửa. Sức phòng ngự mạnh thật. Lâm Nhất thở hổn hển, quạ lửa có tính dẻo dai rất cao, gần như không hề bị thương. Đương nhiên, có lẽ cũng có liên quan đến phẩm cấp thất sát quyền khá thấp. Quyền pháp còn chưa tới cấp bậc tạo hóa này hoàn toàn không theo kịp tu vi của Lâm Nhất nữa rồi. Quạ lửa vặn vẹo thân hình giữa không trung, trong lúc chuyển động, cơ thể to lớn ngưng luyện hơn gấp mấy lần. Sau đó lông vũ ở đuôi quất vào không trung. Vù! Lông vũ tạo thành gợn sóng trên không trung. Quạ lửa xé gió bay tới. Không khí giống như sông băng bị xé rách. Trong nháy mắt, thanh thế và uy thế đó bao phủ cả kiếm ý của Lâm Nhất. Thương Long Chi Viêm, 8 ấn kích hoạt. Sau khi uống thiên niên hòa, khí hải nơi tử phủ của Lâm Nhất đạt tới mức đáng sợ với chu vi 2000 trượng. Dùng Long Viêm sử dụng hỏa vân phần thiên thủ có thể nói là không hề phí sức. Trong vầng sáng sau lưng thò ra một vuốt rồng màu đen. Điên cuồng chém giết với quạ lửa. Sóng chân nguyên kịch liệt khiến không gian nơi này lung lay sắp đổ. Cách chương.